Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, thứ 580 chương Võ Lâm phát lệnh truy nã 01. Nghe thấy thị vệ khẳng định như vậy, Phượng Giao Trái lại càng thêm kinh ngạc, rõ ràng hôm qua còn thu được Trương Lăng tin tức, đây chính là nói hôm trước Trương Lăng còn đang ly thành. Thế nào mới không đến 2 ngày đã đến Trần Châu? Hơn nữa Trương Lăng bây giờ lúc này đến Trần Châu làm cái gì? Phượng Giao sắc mặt có mấy phần nghiêm trọng, mân môi mang theo Bích Liên vội vã chạy tới phòng khách đi. Phượng Giao đi rất nhanh, bất quá một khắc đồng hồ liền tới phòng khách. Phượng Giao vừa nhìn, quả nhiên là Trương Lăng, chẳng qua là mặc nam trang, khôi phục nguyên bản nam tử thân phận. Phượng Giao kêu, Trương Lăng, đi tới chỗ chính tọa hạ, khẽ nhíu mày. Hỏi, người lúc nào khởi hành ly khai ly thành, thế nào cũng không cái tin tức. Trương Lăng cười cười, trên mặt không che giấu được mệt mỏi dã rời. Đạo, hôm qua buổi sáng đi, không kịp nói với ngươi, chạy từ một hãn huyết mã, mới đuổi vào lúc này đến, nói từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Mở đưa tới Phượng Giao trước mắt, ngươi xem một chút đây là cái gì. Phượng Giao trong lòng nghi hoặc. Nhận lấy Trương Lăng đưa tới hộp vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi kỳ biến, chỉ thấy trong hộp là vẫn bàn tay đại tiểu nhân sâm. Thế nhưng toàn thân đỏ tươi, chính là Phượng Giao nhu cầu cấp bách huyết sâm siêu. Phượng Giao trong lòng vui vẻ. Thế nhưng nghĩ tới điều gì, khóe miệng tiểu ý liền ngưng tụ ở, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi, huyết sâm là nơi nào tới? Trương Lăng không cần nhìn đều biết Phượng Giao trong lòng nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ nói, ai, ta nói công tử, coi như là ngươi muốn đi ta tìm cái kia đồ bỏ công chúa lấy huyết sâm. Ta cũng sẽ không đi, Phượng Giao sắc mặt lại là biến đổi. Trừng Trương Lăng đạo, không phải là của nàng kia chi. Bích Liên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thiên hạ này chỉ có 2 chi huyết sâm, không phải Vĩnh Ninh công chúa trong tay kia chi. Chẳng lẽ là Ngụy quốc trong hoàng cung kia chi? Trương Lăng vô cùng khẳng định gật đầu. Đạo, đối, không phải là của nàng kia chi? Công tử còn là vội vàng trước cầm đi làm thuốc đi. Ta là tính ngày đuổi tới, Phượng Giao nhìn nhìn Trương Lăng sắc mặt. Trong lòng cũng yên ổn không ít, Trương Lăng đuổi xa như vậy lộ, nhất định là cực mệt mỏi. Hay là trước nhượng hắn nghỉ ngơi, có khi sau tái thuyết được rồi. Tương hộp hợp ở, Phượng Giao đạo, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chờ ngươi nghỉ ngơi hảo tái thuyết, nói gọi một nha hoàn tiến vào. Dẫn Trương Lăng đi nghỉ ngơi, Phượng Giao tương hộp giao cho Bích Liên, đạo, ngươi đem huyết sâm đưa đi cho Văn Nhân Thanh, nhượng người của hắn vội vàng đem dược ngao, cấp ông ngoại bọn họ uống hạ. Bích Liên gật gật đầu, cầm hộp liền rời đi. Phượng Giao ở chủ vị ngồi rất lâu, cũng đứng dậy ly khai, chậm rãi đi, tiến Nam Cung Tuấn Sân, tiểu nha hoàn bưng không dược bát theo trong phòng ra, thấy Phượng Giao phúc phúc thân thể, kêu, thấy qua biểu tiểu thư, Phượng Giao ân thanh. Hỏi, đại thiếu gia ngủ sao? Tiểu nha hoàn lắc đầu, đạo, không đâu, đại thiếu gia vừa mới uống thuốc, đang đọc sách. Phượng Giao mỉm cười, đạo. Không có việc gì, người đi xuống đi. Tiểu nha hoàn cười cười, liền rời đi. Giao Nhi vào đi. Nam Cung Tuấn ở bên trong thất liền nghe thấy Phượng Giao thanh âm, liền lên tiếng kêu lên. Phượng Giao hiện nay trong lòng vô sự, huyết sâm lấy được trong tay, lão gia tử bọn họ cũng không chuyện. Phượng Giao trong lòng khoan khoái, theo tâm tình tốt hơn nhiều, tái nhợt dung nhan thượng hơn vài tia hồng hào. Tiến nội thất, Phượng Giao bàn cái ghế ngồi ở bên giường, nhìn Nam Cung Tuấn rõ ràng gầy đi dung nhan, cười nói, trái lại có tinh thần rất nhiều. Hết chương.